Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, mời ca người. Dương Xuyên là thượng một bộ phim vừa vặn sát thanh, trả lại không có xác định tiếp được một bộ tiếp cái gì hí thời điểm liền Lưu Dịch tìm tới. Nếu là chậm thêm vài ngày, khả năng hắn đã đi nói khác hí, biết được chuyện này. Hàn ca cũng là cảm thấy có chút may mắn. Ba người cùng nhau đi đến phòng làm việc. Liên liên kịch bản vấn đề chăm chú nói lên. Nhìn ra được, Dương Xuyên đối với kịch bản xác thực rất có hứng thú. Bằng không hắn cũng sẽ không tự mình qua. Trò chuyện kịch bản thời điểm 10 phần chăm chú. Thậm chí hắn cũng bắt đầu cùng Lưu Dịch thương thảo. Bao Thế Hoành, nhân vật này nên như thế nào? Biểu hiện. Gần như có thể nói hắn đối với này bộ hí rất hài lòng. Cũng chỉ thiếu kém cái cuối cùng thanh toán vấn đề. Cuối cùng, Dương Xuyên khai ra 8 vạn khối thanh toán. Đối với một cái cầm qua Kim Phượng điện ảnh đoạn giải thưởng lớn người mà nói. Cái giá này đã là cực thấp, ít nhất ở trong vòng tròn. Từ trước đến nay không có người nào cầm thưởng về sau. Xuất hiện ở diễn vai chính dưới tình huống trả lại khai mở thấp như vậy giá vị. Đương nhiên, tình bạn khách mời phối hợp diễn không tính. Dương Xuyên sở dĩ khai mở thấp như vậy tình bạn giá. Đầu tiên là bởi vì hắn rất thích kịch bản. Đối với một cái lão hí cốt mà nói, kịch bản được không? Hắn trong lòng mình đã có cái cơ sở bản phán đoán. Tiếp theo là hắn biết Hàn ca đối với bộ phim này đầu tư không lớn. Hơn nữa quay chụp nội dung cũng 10 phần đơn giản. Không có đánh võ động tác. Không có khắp nơi đổi sân bãi. Dự tính 22 thiên tả phải liền có thể hoàn thành phim nhựa quay chụp. Dù sao cũng phải mà nói. Xem như tương đối nhẹ lòng. Hàn ca đối với cái này tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. 8 vạn khối tiền hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thật hắn điểm mấu chốt tại chừng 20 vạn. Chung quy một bộ tân điện ảnh. Vẫn có cái có thể chấn tràng tử, ra, đỡ một ít. Đương nhiên cũng không cần, ra, có bao nhiêu. Nhưng Kim Phượng đem tốt nhất 5 phối hợp diễn đã đầy đủ. Đến lúc đó cũng có thể với tư cách là một cái tuyên truyền mánh lới. Hiện giờ xem ra. Dương Xuyên xem như bộ phim này trong trước mắt lớn nhất ra. Kỳ thật nguyên bản, Hòn Đá Điên Cuồng, trong, cũng không phải là đều là người mới. Ví dụ như lúc ấy Từ Tranh tại tham gia diễn bộ phim này lúc trước. Hắn đã có, Xuân Quang Sáng Lạn Chưa Bát Giới, đều mấy bộ nổi danh điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Hết thảy chi tiết đều nói định, Dương Xuyên liền cùng Hàn ca ký hợp đồng. Bất quá hai người ký hợp đồng vẻn vẹn về bộ phim này. Cùng Hàn ca phòng làm việc không có liên quan. Bởi vậy không có ký kết ban thưởng. Hợp đồng sau khi hoàn thành. Mặc dù mới 11 giờ. Bất quá Hàn ca hai người vẫn là cùng Dương Xuyên đi dưới lầu ăn bữa cơm. Trên bàn cơm đụng vài chén rượu. Nam nhân giữa cảm tình liền sâu một ít. Không phải không thừa nhận. Trên bàn cơm chính là bồi dưỡng cảm tình một cái phương thức. Đương nhiên, này là nam nhân giữa cảm tình. Về phần cùng nữ nhân, tựa hồ hẳn là trên giường. Đương nhiên, có lẽ còn có ghế sofa, phòng tắm, sân thượng. Bất quá Dương Xuyên cũng không thích rượu. Điều này cũng đang cùng Hàn ca tâm ý. Mấy người tiểu đụng mấy chén cũng liền không khuyên giải tửu. Cơm trận sau khi kết thúc, Hàn ca đem Dương Xuyên đưa đi, cảm thấy thật dài thở phào. Này là người thứ nhất xác định hạ xuống rất hài lòng diễn viên. Hồi lên trên lầu, Hàn ca đang tải cầm cái chìa khóa chọc ổ khóa thời điểm. Chợt nghe sau lưng truyền đến Triệu Khuynh Thành thanh âm, ta liền biết ngươi khẳng định uống rượu. Hàn ca trên tay động tác dừng một chút, quay đầu lại nói. Cùng bọn họ ăn cơm, khẳng định có đụng vài chén rượu a. Vậy ngươi có nghĩ là muốn tới rõ ràng một chút tửu đâu này? Triệu Khuynh Thành nằm sấp ở trên khuôn cửa cười dịu dàng mà nói. Đã gặp nàng mị người dáng dấp, Hàn ca phảng phất ý thức được cái gì. Ta hiện tại không có hứng thú. Say rượu làm cái kia đâu là rõ ràng tửu a. Khẩn trương qua đây có nghe hay không? Triệu Khuynh Thành sắc mặt nhất thời bản khởi tới. Cần phải để ta tức giận sao? Hàn ca sững sờ một chút. Đã gặp nàng sốt ruột bộ dáng, không khỏi nhăn hạ lông mày. Ngươi như thế nào gấp gáp như vậy? Ta đã chịu đựng hơn một giờ, có thể không nóng này sao được? Nhanh lên đi vào. Thấy được Triệu Khuynh Thành quay người trở về phòng, Hàn ca mới bất đắc dĩ theo sau. Đều chịu đựng hơn một giờ. Không nghĩ tới cô nàng này giữa ban ngày trong phòng cũng suy nghĩ về tình yêu. Cái này có phần quá a. Hàn ca mới vừa vào phòng, ngẩng đầu nhìn đến Triệu Khuynh Thành bưng lên một chén đậu xanh súp. Từ thấy được ngươi cùng bọn họ xuống lầu bắt đầu ta liền chịu đựng. Thực chịu đựng hơn một giờ. Thứ này rõ ràng tửu. Nhanh lên uống đi. Hàn ca, ngươi như thế nào? Thấy được Hàn ca biểu tình, Triệu Khuynh Thành vẻ mặt khó hiểu. Ếch, không có việc gì. Cảm ơn. Hàn ca cười tiếp nhận đậu xanh súp uống mấy ngụm. Qua một lát, Hàn ca bỗng nhiên khiêng xuống đầu. Hơi nhíu mày. Ta như thế nào cảm thấy ngươi tốt với ta như có phần quá tốt đâu này. Đối với ngươi tốt còn không được a? Ngươi người này có tật xấu a? Không phải không hảo. Hàn ca lắc đầu, có chút nghiêm túc nói. Ta chỉ là muốn báo cho ngươi. Hai chúng ta chỉ là theo như nhu cầu loại kia quan hệ. Ta không nghĩ qua đối với ngươi phụ trách. Liền trước mắt mà nói. Ta cũng sẽ không cùng bất kỳ một cái nào nữ nhân cả ngày nói chuyện yêu đương. Ngươi cũng đừng thực động tình. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chớ tự luyến. Ta vẫn còn lo lắng ngươi say mê bổn cô nương đại chân dài đó. Triệu Khuynh Thành hừ một tiếng. Về phần nói thích ngươi. Ta cảm thấy có ta cũng liền hưởng thụ trên giường cảm giác. Ngươi cũng đừng trước say mê ta là được. Ngươi đây cứ yên tâm đi. Hàn ca cười nói, ta nếu là thật thích ngươi, ta sẽ lớn mật nói ra, chúng ta có thể thành tựu thành, không thể thành cũng không để lại cái gì tiếc nuối đúng không? Đi, ta muốn là yêu coi trọng ngươi, có một ngày ta cũng sẽ nói đi ra, dù cho ngươi cự tuyệt ta, cũng tuyệt không lưu lại tiếc nuối. Hàn ca gật đầu cầm đậu xanh súp uống xong, đem chén thả ở trên cái bàn. Sau đó nghĩ một chút, hắn lại cầm lấy chén đi toilet rửa. Ngươi có quyết định cho ai sáng tác bài hát sao? Triệu Khuynh Thành hỏi, trả lại không có đó. Ta hôm nay thấy được, Ninh Hàm Vi trực tiếp tại nàng tiểu hơi thượng ai ngươi hướng ngươi mời ca, Ninh Hàm Vi. Hàn ca sững sờ một chút, chính nàng không phải là sáng tác hình ca sĩ sao? Như thế nào trả lại hướng ta mời ca? Người này Hàn ca tự nhiên là biết. Xem như giới âm nhạc khó được nhất ngộ sáng tác hình thiên tài nữ ca sĩ. Phát hành tờ thứ nhất album liền lấy hàng năm tốt nhất album giải thưởng lớn. Nàng ở trên từ khúc tạo nghệ vô cùng cao. Hiện giờ đã phát 4 chương chuyên tập. Toàn bộ đều cá nhân xử lý soạn. Đương nhiên, ca từ có khi sẽ tìm người khác lấp. Đáng sợ là... Nàng trả lại vô cùng xinh đẹp. Đáng sợ hơn là nàng năm nay mới 23 tuổi mà thôi. Nàng là sao thơ hóa hoàn toàn xứng đáng 1 tỷ. Chính là cùng cái kia kêu Trình Thiên cùng một cái công ty. Nếu như muốn bình chọn đương kim đối với Trung Quốc giới âm nhạc có sức ảnh hưởng nhất mấy vị ca sĩ, nàng khẳng định là một cái trong số đó. Tìm ngươi mời ca nhất định là bởi vì rất thích ngươi tác phẩm nha. Triệu Khuynh Thành nói, này dường như cũng là nàng lần đầu tiên hướng người khác mời ca. Dĩ vãng nàng album toàn bộ đều cá nhân nguyên sang tác phẩm. Có thể nàng là sao vận người làm, công tác văn hóa, Hàn ca tắm xong chén muôi thả ở trên cái bàn. Ta đối với cái công ty này ấn tượng không tốt lắm. Để ta cho nàng sáng tác bài hát, kỳ thật ta không quá tình nguyện. Không thích cái công ty này. Vậy ngươi liền đem nàng cho đào qua nha. Ngoặc kép chấm chấm.